Chương 1166, rốt cục tiến đến. 1166 Tích Long cái kia con mắt đen như mực, nhìn chòng chọc vào Lục Vân, nếu là có thể, nó hận không thể lập tức đem cái này nhỏ bé sinh linh rút gân lột ra, làm thành người khô đương nhiên, tiên giới hủy, thiên địa đi hệ tờ chúng ta những thứ trong thiên địa này sinh linh, cũng chỉ sẽ nghe được phịch một tiếng, sau đó liền cái gì cũng không biết. Không có thống khổ, không có sợ hãi, đi im lặng, xem như vô tật mà chấm dứt. Lục Vân mười phần nói nghiêm túc, nhưng là tiền bối ngươi cùng tiền bối cha mẹ của ngươi đại di, thúc công dượng, huynh đệ tỉ muội, gia gia nãi nãi, bà ngoại ông ngoại bọn họ nhưng liền không có may mắn như thế. Xác suất nhỏ sẽ bị rút gân lột ra làm thành thằn lằn khô, đại khái suất sẽ bị thiên đao vạn quả, muốn sống không được muốn chết không xong đủ rồi. Tích Long nghe được Lục Vân cái kia dài dòng văn tự một đống, cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, nó thấp giọng quát khẽ nói, ta nếu là không cho đâu ý chí của Khẩn Na La đi rồi, bằng ngươi còn có tư cách cùng ta Ngọc Thạch câu phần trong biển máu kia không còn ý chí của Khẩn Na La, căn bản là uy hiếp không được ta. Thâm Nguyên Tích Long cười lạnh nói, tiền bối mời xem. Lục Vân nhẹ nhàng mở ra tay, một tòa nho nhỏ cầu đá từ trên tay của hắn nổi lên. Tòa này cầu đá lực lượng một khi bạo phát đi ra, liền có thể hủy diệt cái này tiên giới. Nếu là tiền bối không cho vãn bối cỗ thi thể kia mà nói, như vậy vãn bối cũng chỉ có thể dùng tòa này cầu đá đến sụp đổ tiên giới rồi. Lục Vân mười phần nói nghiêm túc. Tích Long cái kia đen xì mắt to nhìn chòng chọc vào Lục Vân trên tay tòa kia cầu đá, mặc dù Tích Long nhìn không ra tòa kia cầu đá là nhân vật cấp bậc nào, nhưng là hắn nhưng như cũ từ trong đó thấy được một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, đủ để phá hủy phương này tiên giới lực lượng. Hôn trướng đột nhiên, Tích Long nổi giận, nó suýt nữa không có từ trong vực sâu lao ra, nơi này là tiên giới, là nhà ngươi, ngươi lại muốn hủy đi ngươi nhà của mình đến uy hiếp ta. Tích Long cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng, đây là cái gì xáo lộ, hủy đi thế giới của mình đến uy hiếp ngoại nhân, đến cùng là ai đang thủ hộ phương thế giới này, là ai đang đánh phương thế giới này. Chủ ý khục, Lục Vân nhịn không được ho khan một tiếng, đây là vãn bối nhà không giả, nhưng là vãn bối trong nhà bất quá là một đám con kiến, mà tiền bối là đệ tam giới bên trong cường giả, liên đối lấy tiền bối ra ra nãi nãi, phụ mẫu đại gì, huynh đệ tỉ muội, thúc công dượng bọn họ, đều là vạn kim thân thế, liền xem như một mạng bồi một mạng, vạn bối đều kiếm lời đúng không. Lục Vân nghiêm trang nói, tiền bối khả năng không biết chúng ta nơi này tập tụ, người sống một đời có lẽ không cần nợ mày nợ mặt, nhưng là chết về sau, nhất định phải phong quang đại táng, dùng đồ tốt nhất đến bồi mai táng. Tiên giới hủy diệt sau đó, có thế có Long Không Sơn đông đảo đệ tam giới cường giả chôn cùng, tin tưởng các tiên nhân dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Sau đó, Lục Vân ngậm miệng lại, hắn nhìn thấy trước mặt đầu này tựa như một phương tiểu thế giới bình thường lớn nhỏ Tích Long, con mắt, lỗ tai, cái mũi, trong mồm cùng nhau toát ra từng đạo màu xám sương mù. Dù sao Khẩn Na La đã biết tiền bối tại tiên giới, nếu là cái này tiên giới một khi hủy, như vậy dù sao đều là tiền bối làm đúng không, không có người hội tin tưởng chúng ta, chính mình hội nổ thế giới của mình á. Lục Vân gãi gãi đầu của mình, lại thêm một mùi lửa, dù sao chính ta là sẽ không tin tưởng. Đủ rồi, hiện tại, Tích Long tình nguyện đi cùng Khẩn Na La đại chiến 300 hiệp, cũng không muốn lại nghe tiểu tử này lại nhảy bên trong rông dài uy hiếp chính mình. Mặc dù Tích Long biết, Lục Vân cũng chỉ là nói một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không thật nổ tiên giới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tích Long không dám đánh cược. Cái mạng nhỏ của mình, tính cả nó thân bằng hảo hữu bọn họ, nhưng so sánh tiên giới bọn này con kiến nhỏ mệnh đáng tiền nhiều. Ngươi muốn cố kia thi thể của thần, như vậy thì chính mình tiến đến lấy. Tích Long nhìn xem Lục Vân, khỏe miệng có chút dương lên, muốn, liền chính mình tới lấy, nếu là ngươi không tiến vào như vậy thì nổ tiên giới đi. Nếu tiền bối đáp ứng, vậy vãn bối liền không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân run lên chân, sau đó cất bước muốn đi vào vực sâu. Chờ một chút, nhìn thấy Lục Vân không chút do dự liền đáp ứng xuống, Tích Long ngược lại có chút luống cuống, hẳn là cái kia ý chí của Khẩn Na La còn ở trên người của ngươi. Tiền bối nói đùa, Khẩn Na La chính là đệ tam giới bên trong vương, cũng là muốn ra mặt người, lúc đầu hắn bảy vãn bối một đạo, chính là không biết xấu hổ hành vi rồi, hiện tại còn không đi, đó chính là không biết xấu hổ tới cực điểm rồi. Lục Vân nghiêm trang nói. Hứ, ngay lúc này, giữa hư không truyền đến một tiếng trầm thấp hư lạnh phía trên, một vòng nhàn nhạt huyết ảnh triệt để tiêu tán. Lần này, Khẩn Na La đi thật. Xem đi, Khẩn Na La tiền bối vẫn là phải mặt. Lục Vân cười hì hì nói. Hiển nhiên, vừa rồi Khẩn Na La cũng không chân chính rời đi. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi lúc đó là như thế nào cùng hắn đạt thành hiệp nghị, đạt được hắn biển máu này Tích Long vẫn như cũ cảnh giác. Lúc ấy Vạn Bối đối Khẩn Na La tiền bối nói, Lục Vân thoáng dừng một chút, tựa hồ là đang hồi ức cái gì, sau đó hắn tiếp tục nói, nếu là Khẩn Na La tiền bối không đáp ứng, Vạn Bối liền dùng cây cầu kia nổ cái này tiên giới, đến lúc đó tiền bối ra ra mãi mãi của ngươi, phụ mẫu đại gì, huynh đệ tỉ muội, thúc công dượng, ông ngoại bà ngoại ngừng ngừng ngừng Tích Long vội vàng dừng lại Lục Vân, ngươi vào đi. Trong lúc nói chuyện, Tích Long đem đầu của nó túi từ thâm nguyên lối vào rụt trở về, đồng thời, thâm nguyên lối vào, tựa hồ có một đạo bình chướng thời gian dần trôi qua biến mất. Bốn tòa táng thần thâm nguyên hợp nhất sau đó hình thành thâm nguyên, là đệ tam giới cấp độ lực lượng, trong tiên giới sinh linh không cách nào tiến vào bên trong, liền xem như quỷ tổ, cũng không thể không đem hắn cái kia mặt khác ba bộ hóa thân thu hồi. Vậy Vãn Bối coi như tiến vào. Lục Vân một lần nữa run lên chân của mình. Một bước bước vào tòa này trong vực sâu. Ha ha ha ha tiểu bối, ngươi rốt cục tiến đến rồi. Ngay tại Lục Vân tiến vào táng thần thâm nguyên trong tích tắc, Tích Long một móng vuốt vỗ xuống, dữ tợn nói ra, tiểu bối, đã ngươi tiến đến rồi, liền đừng đi ra ngoài rồi. Lần này, La Ho Tư muốn đem ra ra mãi mãi của ngươi, bà ngoại ông ngoại, phụ mẫu đại gì, thúc công dượng tính cả huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ rút gân lột ra, làm thành người khô, để bọn hắn muốn sống không thể. Muốn chết không được. Tích Long trong lòng cái kia đắc ý à, hắn chơ. Mắt nhìn Lục Vân mang theo tòa kia cổ quái cầu đá đi vào thâm nguyên, cầu đá chỉ cần không tại tiên giới, Lục Vân liền không còn cách nào uy hiếp hắn rồi. Không có tiên giới lo lắng, Lục Vân một cái nhỏ bé tiên giới sinh linh ở trước mặt hắn bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Đúng vậy à, ta rốt cục tiến đến rồi, lãng phí nhiều như vậy ngụm nước. Không phải là vì ngươi có thế ngoan ngoãn bung ra lỗ hổng để cho ta đi vào sao? Đột nhiên, Lục Vân thanh âm từ Tích Long móng vuốt phía dưới truyền ra. Sau đó ông một tiếng vù vù, từ Tích Long móng vuốt bên dưới truyền ra. Câu nại hà hình thể đột nhiên tăng vọt, đem Tích Long móng vuốt bắn ra. Ông lại là một tiếng vù vù, Tích Long liền thấy một tòa cự đại cầu đá, 10 phần đột ngột xuất hiện tại trước mặt nó. Sau đó tòa này cầu đá nhẹ nhàng lăn một vòng, liền đem nó đặt ở dưới thân. Tích Long đột nhiên hét dầm lên, nó hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia thuộc về đệ tam giới lực lượng, tại tòa này cầu đá trước mặt, giống như giấy một dạng yếu ớt. Lục Vân không tiếp tục để ý tới Tích Long, hắn đứng tại trên cầu đá, ngắm nhìn bốn phía. Tòa này thâm nguyên đã không phải là tiên giới, mà là cùng loại với một cái trùng động một dạng đồ vật, khảm nạm tại tiên giới trong hư không. Nơi này rất lớn, lớn không bờ bến so Lục Vân đã từng đi qua táng thần thâm nguyên, lớn vô số lần. Trong vực sâu, ngoại trừ Tích Long bên ngoài, còn có mặt khác cổ quái sinh linh tồn tại, bất quá tại cầu nại hà hiện thân trong tích tắc, những sinh linh kia tứ tán chạy ra. Đáng tiếc tòa này trong thâm nguyên lực lượng là đệ tam giới lực lượng kết cấu, không cách nào dung nạp lực lượng của ta. Lục Vân vận dụng thuật đạo, tinh tế đã tính toán một chút, có chút tiếc nuối nói ra. Lục Vân chỉ có đến đệ tứ giới thời điểm, mới có thể mượn nhờ sinh tử thần thông. Phóng xuất ra chính mình cái kia thuộc về đệ tứ giới lực lượng. Tại tòa này trong thâm nguyên, coi như Lục Vân đem đại tiểu như ý thôi phát đến cực hạn, cu nở dê như trước vẫn là thiên địa cảnh tu vi. Tiểu bối, đánh lén an toán, tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Tích Long tiếng gầm gừ từ cầu nại hà phía dưới truyền ra. A, tốt. Lục Vân nghe được Tích Long mà nói, hắn từ cầu nại hà phía trên nhảy xuống tới. Sau đó thu hồi cầu nại hà. Ha ha, tiểu tử ngươi bị lừa rồi. Đi Tích Long thoát khốn trong tích tắc, liền phi tốc đem thân thể đến trăm trượng độ dài, sau đó hướng phía Lục Vân liền đánh tới. Lần này ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, làm thành người khô. Lục Vân nhìn xem Tích Long cái kia như cũ thân thể cao lớn, sau đó đột nhiên vung lên trong tay cầu nại hà. Cách sau một khắc, Tích Long thân thể liền ném đi ra ngoài, nện ở thâm nguyên trên vách đá dựng đứng. Sau đó hung hăng khảm nạm đi vào. Cách Lục Vân lại một lần nữa vung lên cầu nại hà, một cái đang đập tại Tích Long trên thân. Hèn hạ Tích Long một bên kêu thảm một bên mắng to, có bản lĩnh ngươi đừng dùng cây cầu kia, chúng ta lại đường đường chính chính đánh một trận có thể. Lục Vân ngừng lại. Tích Long thân thể tựa như một tấm thịt heo bánh một dạng, từ sườn đồi phía trên chậm rãi tuột xuống. Lục Vân đi đến Tích Long bên người, đem cầu nại hà đặt ở trên người của nó, sau đó nói, tốt, lần này ta không cần cây cầu kia rồi, chúng ta đường đường chính chính đại chiến 300 hiệp. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay thêm ra một ngụm tiên kiếm, chân hắn đạp hư không, đi vào Tích Long đầu trước mặt, khoa tay một cái kiếm quyết. Tích Long, đứng dậy, đánh với ta một trận. Lục Vân nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũ là một cái thịt heo bánh Tích Long, nghiêm trang nói. Tích Long, thảo cái gì ni mã Tích Long, ngươi thân là đệ tam giới cường giả, vờ ơ y ma nói thô tục mắng chửi người, đơn giản chính là từ nhục thân phận của ngươi. Lục Vân con mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới Tích Long vậy mà lại mắng hắn. Tiểu bối, giờ khắc này, Tích Long rốt cục bạo phát đi ra, nó há miệng ra, một đống lớn cổ quái kỳ lạ thô tục từ trong miệng của nó phun tới, đem Lục Vân từ 18 đời tổ đi, cho tới 36 đời hậu nhân, hết thảy thăm hỏi một lần. Bình sinh lần thứ nhất, Lục Vân phát hiện, cái này đệ tam giới cường giả, mắng lên người đến vợ ơ y ma không kém gì người địa cầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.